Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 398, tưởng thưởng 2. Vù vù vù. Lại là một loạt tên nỏ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có 5-6 mã tặc ngã nhào xuống ngựa. Giết! Có mã tặc chợt thúc ngựa chiến phóng qua chướng ngại vật, lao vào trong huynh đệ tuần phòng quân. Có huynh đệ tuần phòng quân bị ngựa chiến đánh bay ra, ngay lập tức gãy mấy cái xương sườn. Mã tặc trên lưng ngựa vung mã đao, một huynh đệ tuần phòng quân đầu rơi xuống đất. Chết! Đội quan Ngụy Trường Sinh chợt đâm ra trường mâu bén nhọn trong tay. Trường mâu đâm trúng ngực của mã tặc này. Mã tặc ai da một tiếng, nghiêng người ngã xuống. Giết hắn! Ngụy Trường Sinh không để ý tới mã tặc bị đâm ngã ngựa, trường mâu lại thuận tay đâm về phía một mã tặc khác phóng qua chướng ngại vật. Mã tặc này còn chưa rơi xuống đất, đã bị Ngụy Trường Sinh cùng mấy trường mâu binh khác đâm cho cả người đều là lỗ thủng. Mấy tên mã tặc phóng qua chướng ngại vật tựa như bổ dưa thái rau bị bọn Ngụy Trường Sinh thu thập hết. Mã tặc bên ngoài còn có kẻ muốn thử xông vào. Nhưng một lượt tên nỏ qua đi, lại có 5-6 mã tặc bị bắn ngã ngựa. Cứng quá! Lui về! Mã tặc cầm đầu nhìn thấy chẳng những chưa nhân lúc tinh thần đang cao lao vào thôn được, ngược lại tổn thất không ít hảo thủ, lập tức hạ lệnh rút lui. Bọn nhát gan! Không thể rút! Hàn Trường Hà nhìn thấy mã tặc xông vào một lần đã muốn rút lui về phía sau, lập tức nổi giận đùng đùng ý đồ ngăn cản. Nhưng đám mã tặc là người của Lâm Xuyên Ngô gia, chỉ là tạm thời giúp hắn mà thôi. Bọn hắn không bận tâm Hàn Trường Hà hô to, nhanh chóng thoát ly tầm bắn của tên nỏ. Khốn kiếp! Ta muốn đi Lâm Xuyên cáo trạng các ngươi. Nhìn thấy đám mã tặc không nghe mình chỉ huy, Hàn Trường Hà tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Huynh đệ của ta đều là người sống, ngươi nếu ép bọn họ chịu chết nữa, bọn họ có thể sẽ chém ngươi trước. Đối mặt Hàn Trường Hà lớn tiếng ồn ào, mã tặc đầu lĩnh sắc mặt âm trầm nhắc nhở hắn một câu. Hàn Trường Hà nhìn thấy một đám mã tặc diện mạo dữ tợn kia, cuối cùng vẫn biết điều ngậm miệng lại. Những tên này đều là mã tặc cùng hung cực ác. Thật sự nếu ép bọn họ nóng lên, bọn họ thật sự chuyện gì cũng làm ra được. Bọn Hàn Trường Hà một lần tiến công thất lợi, còn tổn thất không ít nhân thủ. Đại bộ đội của bọn họ còn chưa đến, chỉ có thể di chuyển quanh thôn, phòng ngừa tuần phòng quân phá vây. Tuần phòng quân ở trong thôn cũng chỉ hơn 200 người. Nhưng bọn họ sau khi ở cửa thôn thắng một trận nhỏ, sĩ khí cũng nhất thời cao lên. Lấy đầu mã tặc dùng gậy trúc treo lên cho ta. Để mã tặc thấy, tuần phòng quân chúng ta cũng không phải là dễ treo chọc. Trương Vân Xuyên nhìn thấy đầu mã tặc bị bọn Ngụy Trường Sinh chặt về, rất vui vẻ. Hắn phân phó treo đầu của mã tặc lên, để đe dọa mã tặc. Lập tức có huynh đệ đi tìm cây trúc, chuẩn bị treo đầu mã tặc lên cao cao. Ngụy Trường Sinh, ngươi qua đây. Trương Vân Xuyên chỉ vào Ngụy Trường Sinh trên mặt bắn đầy máu tươi, gọi gã đến trước mặt mình. Đô úy đại nhân. Ngụy Trường Sinh chạy đến trước mặt Trương Vân Xuyên, không còn sự dũng mãnh vừa rồi, ngược lại có chút khẩn trương. Hảo tiểu tử. Trương Vân Xuyên đấm lên ngực hắn một quyền, ngươi vừa rồi rất anh dũng, chưa làm lão tử mất mặt. Trương Vân Xuyên vừa rồi đứng ở trên nóc nhà phía sau đốc chiến. Trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng tất cả, cũng thấy rõ Ngụy Trường Sinh dũng cảm chém giết. Ngựa thu được, ngươi tự đi chọn một con. Trương Vân Xuyên cười nói, xem như tưởng thưởng đối với ngươi. Thuộc hạ bái tạ đô úy đại nhân. Ngụy Trường Sinh nhìn thấy đô úy đại nhân không chỉ khen mình, còn tưởng thưởng cho mình một con ngựa, lập tức vẻ mặt hưng phấn nói lời cảm tạ. Huynh đệ chung quanh thì ném tới ánh mắt hâm mộ. Hôm nay tuần phòng quân cái gì cũng thiếu. Ngựa chiến càng thiếu. Trừ đô úy cùng thám báo binh có ngựa chiến để cưỡi, bọn người Tiếu Quan Đổng Lương Thần, Lưu Tráng đều còn cưỡi la đó. Hôm nay Ngụy Trường Sinh lấy thân phận đội quan đạt được tưởng thưởng một con ngựa, cái này có thể nói là ân sủng đặc biệt, đây là vinh dự to lớn. Giết địch lập công cho tốt. Trương Vân Xuyên sau khi cổ vũ vài câu đối với gã, lúc này mới bảo gã đi làm việc, bản thân dẫn người tuần tra phòng ngự lâm thời của thôn. Đông Nam Tứ Thủy huyện, trên một chỗ đường nhỏ trong núi rừng, Gia chủ Thôi gia ở dưới hơn 20 hộ vệ cầm đao vây quanh chậm rãi mà đi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây cao ngất rậm rạp rơi vào trong rừng, chiếu xuống từng đốm sáng, rực rỡ như tinh hà. Lão Trương, người ngươi dẫn ta gặp ở nơi nào, sao lại chạy đến rừng núi hoang vắng này vậy? Gia chủ Thôi gia nhìn rừng cây rậm rạp hai bên, càng thêm tò mò. Lão Thôi, ngươi vội cái gì? Một người trung niên cười tủm tỉm nói, người ta dẫn tiếng bây giờ không tiện lộ diện ở Ngọa Ngưu Sơn bên này. Rừng núi hoang vắng không có người nào, kín đáo nhất. Người nọ là đến từ Giang Châu. Gia chủ Thôi gia hỏi, rốt cuộc là nhà ai, ngươi có thể lộ ra trước một chút cho ta hay không? Người trung niên cười nói, ngươi đợi lát nữa gặp là biết. Chúng ta giao tình hơn 20 năm, ta còn có thể hại ngươi hay sao? Vậy được rồi. Thấy người bạn lâu năm của mình rất thần bí, gia chủ Thôi gia càng thêm tò mò. Không bao lâu, đoàn người gia chủ Thôi gia đến đất trống trong rừng. Trên đất trống trong rừng đã có hơn 20 hán tử cầm đao lưng hùng vai gấu chờ. Nhìn những này gương mặt xa lạ này, gia chủ Thôi gia cảnh giác. Lão Trương, Thôi lão gia. Chờ văn sĩ áo xanh thấy đoàn người gia chủ Thôi gia đến, nhiệt tình đi lên đón. Ha ha ha, Thế Lâm, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tới trễ cơ. Không ngờ ngược lại là chúng ta chậm một bước, thứ tội nha. Lão Trương cười đi lên chắp tay chào văn sĩ áo xanh. Văn sĩ áo xanh khoát tay cười nói, không quan trọng, chúng ta cũng vừa mới đến mà thôi. Vị này là... Gia chủ Thôi gia nhìn văn sĩ áo xanh xa lạ này, ánh mắt dò hỏi hướng về phía Lão Trương. Lão Trương kéo văn sĩ áo xanh hướng gia chủ Thôi gia giới thiệu, Lão Thôi, ta giới thiệu cho ngươi một phen, vị này là Ngô Thế Lâm trong phủ giám sát ngự sử đại nhân của Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Gia chủ Thôi gia ngẩn ra, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm. Lão Trương, ngươi có ý tứ gì? Gia chủ Thôi gia quay đầu chất vấn Lão Trương. Thôi gia bọn họ bây giờ đứng ở trận doanh Diệp gia. Nhưng Lão Trương thế mà sắp xếp hắn gặp mặt Ngô Thế Lâm của Lâm Xuyên Ngô gia. Thế này không phải gây rắc rối cho hắn sao? Thôi gia hắn bây giờ quả thật là có ý tưởng muốn đổi trận doanh. Nhưng cũng chỉ cực hạn ở việc đi ôm đùi đại gia tộc Giang Châu. Thôi lão gia, không cần tức giận. Văn sĩ áo xanh Ngô Thế Lâm cười nói, hôm nay gặp mặt, đều là ta một tay sắp xếp, cái này không quan hệ với Lão Trương, ngươi đừng trách hắn. Lão Trương cũng mở miệng trấn an, Lão Thôi, tình cảnh Thôi gia các ngươi bây giờ cũng không tốt. Thế Lâm bọn họ bên này có thành ý, cho nên ta liền xe chỉ luồng kim, để các ngươi gặp một lần. Ngươi đánh ta mắng ta đều được, nhưng dù sao đến cũng đến rồi, vẫn là nghe một chút thành ý của bọn Thế Lâm đi. Hừ, ta không có gì để nói với Ngô gia. Sắc mặt gia chủ Thôi gia lạnh lùng dữ tợn. Hắn dẫn theo con cháu Thôi gia đánh ra mối thù bằng máu với Hàn gia. Mà Lâm Xuyên Ngô gia này lại là thượng tầng của Hàn gia. Có thể nói hai bên là có thù oán. Thôi lão gia cần gì hành động theo cảm tình. Ngô Thế Lâm cười tủm tỉm nói, các ngươi tuy đã xảy ra một ít không thoải mái với Hàn gia, nhưng Ngô gia ta cùng Thôi gia các ngươi cũng không có thù. Ngươi cần gì phải oán hận Ngô gia chúng ta chứ? Ngô Thế Lâm nói, hơn nữa, một lần này ta cũng là nhìn thấy Thôi gia các ngươi bị người khác chèn ép, cho nên đặc biệt đến giúp đỡ. Thôi gia ta bị người ta chèn ép, chuyện liên quan gì tới các ngươi? Quả nhiên là ăn củ cải mặn quan tâm nhạt. Đi lo nghĩ cho việc của người khác mà không cần biết có thích hợp hay không. Gia chủ Thôi gia mấy ngày nay trong lòng rất khó chịu. Thôi gia bọn họ xung phong hãm trận, tổn thất rất lớn. Nhưng bánh ngọt được chia không tỷ lệ thuận với trả giá. Bọn họ bất mãn làm ầm ĩ, ngược lại khiến khoảng cách của thượng tầng với bọn họ càng xa thêm. Cho nên hắn lúc này mới có ý tưởng đổi trận doanh. Thôi lão gia, Ngô gia chúng ta muốn cầm lại Ngọa Ngưu Sơn. Thôi gia các ngươi muốn trở nên nổi bật. Ngô Thế Lâm mở miệng nói, chỉ cần chúng ta có thể liên thủ, vậy đối với hai bên chúng ta đều có lợi. Các ngươi đã có Hàn gia, bảo Hàn gia giúp các ngươi là được, cần gì tìm chúng ta nữa, gia chủ Thôi gia trầm giọng hỏi. Ha ha! Ngô Thế Lâm nhìn gia chủ Thôi gia một lần. Hàn gia kinh doanh Ngọa Ngưu Sơn mấy chục năm, nhưng ngắn ngủn một hai tháng đã bị đánh ngã. Hàn gia khiến chúng ta quá thất vọng rồi. Hôm nay Hàn gia còn bị chụp cho cái mũ mưu nghịch, chúng ta nếu lại liên thủ với Hàn gia, vậy chẳng phải là tự mình nhảy vào hố lửa. Gia chủ Thôi gia cười lạnh, Nhưng các ngươi gần đây là ủng hộ Hàn gia lại trở về Ngọa Ngưu Sơn. Thực không dám giấu, đó đều là giơ cờ hiệu Hàn gia làm việc mà thôi. Ngô Thế Lâm cười nói, chúng ta chung quy không thể giơ cờ hiệu Ngô gia chúng ta đối nghịch với Diệp gia nhỉ. Ngô gia chúng ta còn chưa ngu xuẩn như vậy. Gia chủ Thôi gia lập tức hiểu, bọn họ giơ cờ hiệu Hàn gia vồ ngược, thì ra là nguyên nhân này. Bọn họ vẫn là không muốn ở mặt ngoài xé rách da mặt với Diệp gia. Dù sao cao tầng hai bên đều có người nhậm chức ở Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nếu thật sự xé rách da mặt, vậy liền không có dư địa quay về nữa. Bây giờ Ngô gia dùng Hàn gia, đơn giản là muốn vắt cạn một chút tác dụng cuối cùng của Hàn gia mà thôi. Thôi gia các ngươi nếu có thể liên thủ với Ngô gia chúng ta, vậy về sau Ngọa Ngưu Sơn chính là Thôi gia các ngươi định đoạt. Ngô Thế Lâm thấy gia chủ Thôi gia đảo trong mắt, tiếp tục mở miệng ném ra cái bánh lớn của mình. Nói thật nhẹ nhàng. Gia chủ Thôi gia cười lạnh nói, bây giờ Ngọa Ngưu Sơn đều ở trong tay Diệp gia, Ngô gia các ngươi làm sao cho chúng ta? Ngô Thế Lâm cười cười. Cái này phải xem Thôi lão gia. Hả? Có ý tứ gì? Gia chủ Thôi gia nghi hoặc khó hiểu. Các ngươi chỉ cần giết Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa, vậy chúng ta liền có thể đoạt lại Ngọa Ngưu Sơn. A. À. Gia chủ Thôi gia hít vào một ngụm khí lạnh. Bảo Thôi gia chúng ta đi giết bọn Diệp Hạo. Thế mà các ngươi nghĩ ra được. Gia chủ Thôi gia lắc đầu tựa như trống bỏi. Gia tộc phía sau Diệp Hạo cùng Triệu Văn Nghĩa không thể khinh thường, chỉ cần Thôi gia chúng ta dám động thủ, vậy Thôi gia chúng ta liền chết không có chỗ chôn. Các ngươi đây là muốn hại chết Thôi gia chúng ta. Thấy Ngô Thế Lâm thế mà muốn bảo bọn họ đi giết chết đám người Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa, gia chủ Thôi gia cảm thấy điều này quá điên cuồng rồi. Thôi lão gia, ngươi cũng đừng kích động. Ngô Thế Lâm tiếp tục nói, ta cũng không có ý tứ hại các ngươi. Các ngươi bây giờ tuy bị chèn ép, nhưng tốt xấu gì cũng là người của Diệp gia bên kia. Các ngươi tiếp cận Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa rất dễ dàng. Các ngươi đến lúc đó trực tiếp ra tay giết chết bọn họ, sau đó vu oan giá họa cho Hàn gia. Tội nhiều không đè thân, Hàn gia bây giờ đã bình sức không sợ mẻ, thêm một cái tội danh cũng không sao cả. Chỉ cần không để lại người sống, vậy Giang Châu Diệp gia, Triệu gia ai biết là Thôi gia các ngươi làm. Không được không được. Diệp gia và Triệu gia sẽ không dừng lại. Trong lòng gia chủ Thôi gia vẫn là không muốn. Dù sao giết là con em của đại gia tộc, cái này cũng không phải là giỡn. Làm không tốt sẽ đặt toàn bộ gia tộc bọn họ vào. Diệp gia cùng Triệu gia con cháu đông đảo, chết một hai người cũng không quan trọng. Ngô Thế Lâm cười nói, chỉ cần Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa chết rồi, vậy người bọn họ vừa tụ tập sẽ chia năm xẻ bảy. Ngô gia chúng ta thừa cơ đoạt lại Ngọa Ngưu Sơn. Đến lúc đó Diệp gia, Triệu gia cho dù bất mãn cũng không làm gì được. Dù sao ván đã đóng thuyền, muốn thay đổi không dễ dàng. Ngô Thế Lâm chỉ gia chủ Thôi gia nói, đến lúc đó Thôi gia các ngươi sẽ trở thành công thần lớn nhất. Về sau Ngọa Ngưu Sơn chúng ta sẽ giao cho Ngô gia các ngươi quản lý. Gia chủ Thôi gia sau khi nghe vậy, trong lòng bắt đầu kịch liệt đấu tranh. Bên ngoài thôn, rất nhiều sơn tặc đã chạy tới. Trương Vân Xuyên đứng ở trên nóc nhà, phóng mắt nhìn lại, một mảng lớn đông nghìn nghịt. Hàn gia này thật đúng là để mắt chúng ta, vì giết chết chúng ta, thế mà triệu tập nhiều nhân thủ như vậy tới đây. Tuy thân hãm vòng vây, nhưng Trương Vân Xuyên vẫn thông dong bình thản như cũ, không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là Tiếu Quan Đổng Lương Thần, Lưu Tráng tay đè chui đao, vẻ mặt căng thẳng. Nhân mã lấy hàng ngàn để tính tiến vào Ngọa Ngưu Sơn, chúng ta lại chưa có một chút phát hiện nào. Ta đánh giá thấp Hàn gia rồi. Chu Nghiêu tìm được đường sống trong chỗ chết nhìn chằm chằm sơn tặc điều động bên ngoài, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn lấy được toàn thắng, trục xuất thế lực Hàn gia khỏi một địa khu này. Nhưng bây giờ sơn tặc lấy hàng ngàn để tính như vậy ngóc đầu trở lại, điều này làm hắn ý thức được, lực lượng Hàn gia còn rất mạnh. Cao tầng Hàn gia đều bị bắt rồi, đào tẩu đều là một ít tôm tép mà thôi. Trương Vân Xuyên nói, Chu huyện lệnh cảm thấy dựa vào lũ tôm tép này, có thể triệu tập nhiều sơn tặc như vậy cống hiến sao? Chu Nghiêu ngẩn ra. Ý của ngươi là nói Lâm Xuyên Ngô gia nhúng tay. Chu Nghiêu khó hiểu nói, Ngọa Ngưu Sơn cũng đã bị chúng ta chiếm cứ, ván đã đóng thuyền, Ngô gia bọn họ lại đến cướp đoạt với chúng ta, bọn họ nghĩ như thế nào? bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ đắc tội thượng tầng của chúng ta sao? Dù sao lúc trước bọn họ tranh đấu với Hàn gia, Ngô gia chỉ âm thầm phái ra một bộ phận lực lượng hỗ trợ. Bây giờ kết cục đã định, Ngô gia lúc này mới thật sự xuống sân. Một phen thao tác này, thực sự là khiến Chu Nghiêu xem không hiểu. Mặc kệ Ngô gia bọn họ nghĩ như thế nào. Trương Vân Xuyên nói, bọn họ đã dám nhúng tay, vậy làm bọn họ có đến mà không có về. Hắn đổi giọng, nói, nhưng một lần này bọn họ có thể ở dưới mí mắt chúng ta điều động nhiều nhân thủ như vậy vào Ngọa Ngưu Sơn, nếu không có gia tộc địa phương yểm hộ, ta là 100 cái không tin. Ý của ngươi là, Ngọa Ngưu Sơn có gia tộc cấu kết cùng Ngô gia, sắc mặt Chu Nghiêu càng thêm ngưng trọng. Ta cảm thấy 8-9 phần 10. Trương Vân Xuyên cười cười nói, về phần là ai, ta bây giờ cũng đoán không chuẩn, về sau phái người điều tra. Con mẹ nó. Chu Nghiêu lập tức hung tợn nói, đừng để ta biết là ai âm thầm cấu kết với Ngô gia, bằng không ta phải mang bọn hắn nghiền xương thành tro. Chu Nghiêu lúc này mới làm huyện lệnh Tứ Thủy huyện chưa được mấy ngày, đã đi trên Quỷ Môn Quan một chuyến, thiếu chút nữa chết ở trong tay sơn tặc. Bây giờ trong lòng hắn đang nghẹn một cơn tức không biết xả vào đâu. Lúc bọn Trương Vân Xuyên ở trong thôn bố trí phòng ngự, sơn tặc ngoài thôn cũng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lâm Húc đầu trọc đứng bên cạnh Hàn Trường Hà, vẻ mặt đầy dữ tợn. Một lần trước hắn dẫn đội đến Ngọa Ngưu Sơn bị thất bại thảm hại, thiếu chút nữa đánh mất cả mạng nhỏ. Một lần này hắn muốn đòi lại, báo thù rửa hận. Nổi trống. Tiến công. Lâm Húc sờ sờ cái đầu trọc của mình, khuôn mặt dữ tợn nói, xông vào đi, chém một cái đầu, thưởng 5 lượng bạc. Trống. Trống. Đám sơn tặc vung binh khí, hưng phấn hô to. Bọn họ đại đa số đều là sơn tặc tầng dưới chót mà thôi, bạc đại đa số bị thượng tầng chia. Bọn họ những kẻ tầng dưới chót này ngày thường ngày sống rất vất vả. Bây giờ chặt một cái đầu có thể đạt được 5 lượng bạc tiền thưởng, bọn họ cảm giác máu trong người mình cũng sôi trào lên, nếu có thể nhiều chặt thêm mấy cái đầu, vậy bọn họ có thể đi ăn chơi xả láng rồi, tùng tùng tùng. Ngoài thôn vang rung trời, đám sơn tặc tựa như nhận được chỉ lệnh, như thủy triều hướng về thôn triển khai xung phong. Lượng lớn sơn tặc xung phong, bộ dáng dương nanh múa vuốt kia, khiến huynh đệ tuần phòng quân thủ vệ ở trong thôn đều cắn chặt khớp hàm. Chỉ là so với trước kia sợ hãi mà nói, bọn họ bây giờ trừ có chút khẩn trương, đã không còn sợ hãi như vậy. Bọn họ tốt xấu gì cũng là người từng đánh trận vài lần, xem như đã từng trải. Kiên đứng vững. Tiếu Quan Động Lương Thần dẫn theo người thủ vệ ở cửa vào thôn. Năm lão binh tuần phòng quân tay cầm khiên siết chặt tấm khiên, dựa sát vào nhau. Thôn vì phòng bị sơn tặc tập kích quấy rối, chỉ có hai cửa vào trước sau. Bây giờ năm huynh đệ tuần phòng quân song song, có thể một người đã đủ giữ quan ải, vạn người khó phá. Ở phía sau năm huynh đệ này là năm huynh đệ tay cầm trường mâu. Bọn họ nắm chặt trường mâu, chỉ cần sơn tặc lao tới trước mặt, bọn họ liền phụ trách đâm chết. Ở phía sau bọn họ lại là tổ hợp như vậy, như thế xây dựng vài lớp phòng tuyến. Ngoài ra, trên tường vây, trên nóc nhà chung quanh cũng đứng đầy huynh đệ tuần phòng quân. Giết! Sơn tặc lao tới như thủy triều ập tới cửa vào thôn. Mũi tên thưa thớt không ngừng bắn về phía thôn. Ầm! Có sơn tặc tay cầm rìu hút lên huynh đệ cầm khiên hàng phía trước. Bả vai huynh đệ đó tì lên tấm khiên nhất thời cảm giác tê dại một phen. Theo sát sau lại là một luồng lực lượng cường đại liền hút cho hắn thiếu chút nữa ngã xuống. Phập! Khi sơn tặc tay cầm rìu kia bổ lên tấm khiên, một mũi trường mâu tựa như rắn độc đột nhiên từ chỗ khe hở tấm khiên chui ra. A! À. Sơn tặc kia không kịp né tránh, mũi trường mâu sắc bén trực tiếp chui vào cổ hắn. Huynh đệ tuần phòng quân tay cầm trường mâu ra tay dứt khoát lưu loát. Bọn họ ngày thường động tác đâm giết như vậy đã thuần thục ngàn vạn lần. Cho nên một lần này ra tay vừa chuẩn vừa ác. Hắn sau khi đâm trúng, nhanh chóng thu hồi. Máu tươi trong cổ tên sơn tặc kia tựa như nước suối phun trào ra. Sơn tặc ôm cổ thống khổ không thôi, thân thể hắn bị sơn tặc tràn tới đè ép ngã trái ngã phải. Thẳng đến lúc hắn tắt thở, hắn còn chưa ngã xuống. Ở trong không gian chật hẹp, khắp nơi đều là binh khí vung lên, đầu người đông nghịt. Các loại thanh âm đang xen cùng một chỗ. Trên chiến trường tràn ngập ồn ào náo động. Huynh đệ hàng phía trước lỗ tai ong ong, cái gì cũng nghe không rõ. Bọn họ chỉ là như cỗ máy gắt gao tì ở tấm khiên, mũi nhọn trường mâu điên cuồng đâm. Chỉ một lát sau, máu tươi đã theo trường mâu chảy xuống, để khiến cho tay của trường mâu binh cũng dính dính. Từ phía sau thôn cũng tấn công. Dựng thang, xông vào. Cung thủ đều ép về phía trước cho ta. Ở ngoài thôn, Lâm Húc tiếp quản quyền chỉ huy, không ngừng tuyên bố mệnh lệnh mới. Từng đội sơn tặc liên tục điều động, từ bốn phương tám hướng hướng về trong thôn đột kích thẩm thấu. Nhân số sơn tặc quá nhiều, bọn họ dựng thang trèo tường, không ngừng có sơn tặc thẩm thấu đến trong thôn. Tuy đều bị đội tuần tra tuần phòng quân xử lý, nhưng về sau cuồn cuộn không ngừng có sơn tặc thẩm thấu đến trong thôn. Có hai căn nhà trong thôn bị sơn tặc thẩm thấu vào châm lửa đốt, khói đặc cuồn cuộn. Đô úy đại nhân, sơn tặc tiến vào trong thôn quá nhiều rồi. Đổng Lương Thần chạy tới trước mặt Trương Vân Xuyên, nói, các huynh đệ sắp không ngăn được rồi. Sơn tặc đều là loại hung ác hăng máu, sức chiến đấu cá nhân rất mạnh. Ưu thế của tuần phòng quân ở huấn luyện bài bản, kết trận chém giết. Bây giờ không ngừng có sơn tặc thẩm thấu đến trong thôn, khiến phòng tuyến tuần phòng quân tràn ngập nguy cơ. Châm lửa đốt củi ở hai cửa ra vào thôn. Nhà cửa sát rừng cũng châm lửa đốt. Các huynh đệ đều rút đến trong thôn. Tuần phòng quân bọn họ nhân thủ thiếu thốn, khu vực cần phòng ngự quá nhiều. Trương Vân Xuyên quyết định co lại phòng tuyến, lui đến trong thôn dựa vào phòng ốc chống cự. Trương Vân Xuyên dẫn dắt huynh đệ tuần phòng quân dựa vào thôn ác chiến với sơn tặc. Hai cửa vào thôn đều hừng hực bốc cháy lên. Xông vào đi. Xông vào trong. Đối mặt lửa hừng hực thiêu đốt kia, Lâm Húc khuôn mặt dữ tợn rít gào. Đám sơn tặc khẽ cắn môi, cầm binh khí kiên trì xông vào bên trong. Nhưng vừa lao tới cửa vào, ngọn lửa lớn thổi quét kia lại bức lui bọn hắn. Con mẹ nó. Theo thang đi vào. Phải băm chết toàn bộ bọn hắn ở bên trong cho ta. Gò má Lâm Húc ở dưới sóng nhiệt cuồn cuộn bị đốt nóng rát. Ở trong tiếng gào rống của hắn, Hàn Trường Hà đi trước làm gương, miệng ngậm dao trèo lên thang. Đám sơn tặc thấy Hàn Trường Hà gả con em Hàn gia này dũng cảm như thế, cũng không cam lòng yếu thế theo sát sau đó. Từng tên sơn tặc theo cây thang trèo qua tường vây, thẩm thấu vào trong thôn. Ở đường phố chật hẹp trong thôn, huynh đệ tuần phòng quân cùng đám sơn tặc triển khai chiến đấu liều chết. Phập! Một tên sơn tặc bị chặt mất một cánh tay, ôm vết thương trào máu lảo đảo vài bước. Chết! Đội quan tuần phòng quân Ngụy Trường Sinh một phát trường mâu đóng đinh hắn ở trên tường. Sơn tặc không ngừng tấn công mãnh liệt vào trong thôn, huynh đệ tuần phòng quân dựa vào kiến trúc, phản kháng từng tầng. Trong thôn khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi đều là binh khí vung lên cùng máu tươi bắn tung tóe. Chu Nghiêu vị huyện lệnh tứ thủy huyện này trốn ở trong sân, nghe được tiếng hô giết càng lúc càng gần, vẻ mặt kích động. Trương đô úy, Trương huynh đệ. Chạy đi. Chu Nghiêu mở miệng nói, có thể chạy được người nào tính người đó. Chúng ta không thể ngồi chờ chết nữa, bằng không đều phải chết ở chỗ này. Chu Nghiêu là con trai đồng tri Lâm Xuyên phủ, hắn có tiền có thế, hắn tiền đồ sáng sủa. Hắn không muốn uất ức chết ở chỗ này. Hắn hy vọng Trương Vân Xuyên dẫn dắt tuần phòng quân hộ tống hắn phá vây chạy trốn. Mã đội sơn tặc ở bên ngoài như hổ rình mồi đó. Trương Vân Xuyên nhìn Chu Nghiêu bị dọa sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói, bây giờ lao ra chính là chịu chết. Chỉ có thủ được thôn, chúng ta mới có đường sống. Trương Vân Xuyên an ủi Chu Nghiêu, nói, Chu huyện lệnh không cần lo lắng, 200 huynh đệ này của ta đều là người từng đánh trận. Chúng ta có thể thủ được thôn. Sau khi nghe Trương Vân Xuyên nói, sắc mặt Chu Nghiêu hơi dịu đi một chút. Thân vệ đội, theo ta ra ngoài giết giặc. Trương Vân Xuyên sau khi trấn an một phen huyện lệnh Chu Nghiêu, tự mình dẫn theo thân vệ đội ra trận. Sơn tặc cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong thôn, bọn hắn dương nanh múa vuốt, rất kiêu ngạo. Nhưng tuần phòng quân cũng không phải ăn chay. Người tuần phòng quân tạo thành tiểu tổ chiến đấu, kẹp ở con đường phơi lúa đi thông trung ương thôn. Đợi tiểu tổ chiến đấu phía trước tổn thương mỏi mệt, tiểu tổ chiến đấu phía sau nhanh chóng đẩy lên. Ngày thường bọn họ đều cùng nhau thao luyện, ăn uống đều cùng một chỗ. Huynh đệ của các tiểu tổ chiến đấu quen thuộc lẫn nhau, phối hợp cũng thành thạo ăn ý, sơn tặc tuy người đông thế mạnh, nhưng ở trong địa hình chật hẹp như vậy, ưu thế nhân số của bọn họ căn bản không phát huy được. Chiến đấu vẫn luôn tiếp tục, từ buổi trưa đánh tới chạng vạng. Sơn tặc tuy tổn thất cực lớn, nhưng lại vẫn như cũ chưa có thể đánh hạ Thôn. Phế vật! Ta nuôi các ngươi có ích gì? Thấy bọn họ nhiều người như vậy thế mà ăn không được hơn 200 tuần phòng quân, Lâm Húc tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Các huynh đệ quá mệt rồi, tổn thương quá lớn. Rút về nghỉ ngơi hồi phục một phen, ăn miếng cơm nóng xong lại đánh đi. Có đầu mục sơn tặc thấy người dưới trướng tổn thương quá lớn, không muốn tiếp tục xông vào. Bọn họ những người này đều là sơn tặc, nếu trong tay không có nhân mã, đến cái rắm cũng chẳng tính. Đối mặt tuần phòng quân một khúc xương cứng này, có đầu mục có ý lùi bước. Huyện lệnh tứ thủy huyện, đô úy tuần phòng quân đều ở bên trong đó. Hàng Trường Hà mắng, chỉ cần giết chết bọn hắn, vậy Diệp Hạo liền không có trợ thủ nữa. Chúng ta mệt, chúng ta thương vong lớn, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không chết người sao? Hàng Trường Hà trừng mắt nhìn đầu mục sơn tặc muốn nghỉ ngơi, nói, bây giờ chính là chuyện rùng mình một cái. Triệu tập người xung phong một lần nữa, bọn hắn khẳng định không ngăn được. Các đầu mục sơn tặc liếc xéo Hàng Trường Hà cả người loang lỗ vết thương một lần, lộ vẻ mặt khinh thường. Hàng gia ngươi muốn báo thù đó là chuyện của các ngươi, huynh đệ của ta không lấy mạng lấp vào bên trong. Hàng Trường Hà nghe vậy, lập tức nổi giận. Lão tử đúng là muốn báo thù, nhưng cái này chỉ là việc của Hàng gia ta sao? Đây là Ngô gia muốn đoạt lại Ngọa Ngưu Sơn, các ngươi cầm bạc còn không muốn lên, ý tứ gì chứ? Tham sống sợ chết sao? Đầu mục sơn tặc trừng mắt nhìn Hàng Trường Hà, nói, mồm miệng ngươi sạch sẽ một chút. Bọn lão tử nếu tham sống sợ chết, vậy chúng ta có thể đến Ngọa Ngưu Sơn sao? Ngươi còn dám phá thanh danh của chúng ta, lão tử chém ngươi. Hàng Trường Hà không cam lòng yếu thế ngẩng đầu lên. Làm sao, đánh không lại tuần phòng quân liền muốn ra tay đối với người nhà à? Được rồi. Người nhà đừng tổn thương hòa khí. Thấy Hàng Trường Hà cùng đầu mục sơn tặc muốn chơi nhau, Lâm Húc đứng ở giữa ngăn cản một phen. Hắn kéo mấy tên đầu mục sơn tặc đến một bên. Các ngươi dẫn người xông vào một lần nữa, diệt tuần phòng quân bên trong, ta cho các ngươi mỗi người thêm 5.000 lượng bạc. 5.000 lượng. 5.000 lượng. Lâm lão đại, ngươi đã có thành ý như vậy, vậy huynh đệ chúng ta cũng không thể để ngươi mất mặt. Một đầu mục sơn tặc lập tức vỗ ngực nói, lão tử không chém quan binh bên trong, ta vặt đầu xuống làm bô cho ngươi. Ở dưới bạc của Lâm Húc thêm vào, mấy tên đầu mục sơn tặc lại một lần nữa khởi xướng tiến công đối với Thôn. Chỉ là một lần này đám sơn tặc vừa mệt vừa mỏi, cộng thêm thương vong không nhỏ, khí thế cùng cường độ công kích đều không bằng lúc trước. Vô luận đám đầu mục sơn tặc thúc giục hò hét như thế nào, bọn sơn tặc đều bỏ công không bỏ sức, dẫn tới bọn hắn chậm chạp không thể đột phá phòng tuyến đám người Trương Vân Xuyên xây dựng ở trong thôn. Khi hai bên lâm vào giằng co, rất nhiều tuần phòng quân đã nhanh chóng chạy tới chiến trường. Đội quan tuần phòng quân mới nhận chức hai người Lương Đại Hổ, Chu Hùng giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Đại ca bọn họ Trương Vân Xuyên bị vây ở trong thôn chưa biết sống hay chết đâu. Trương Vân Xuyên ở sau khi thăng nhiệm đô úy tuần phòng quân, hắn lấy danh nghĩa Chiêu An, cố ý mang hai người Lương Đại Hổ, Chu Hùng cùng hơn 300 huynh đệ chiêu mộ đến trong tuần phòng quân trở thành trợ lực. Tuy bọn họ bây giờ chỉ tính là lính bổ sung của tuần phòng quân, nhưng sức chiến đấu mạnh hơn nhiều so với tuần phòng quân dưới trướng Trương Vân Xuyên. Thấy đám đông sơn tặc đang vây công thôn xóm ánh lửa ngút trời, Chu Hùng và Lương Đại Hổ đều trực tiếp hạ lệnh tiến công. Giết! Một lần này tuần phòng quân dốc toàn bộ lực lượng. Ở dưới Lương Đại Hổ, Chu Hùng đám huynh đệ cũ dẫn dắt, lượng lớn tuần phòng quân theo sát, đánh về phía sơn tặc. Đối mặt viện quân tuần phòng quân lấy hàng ngàn để tính, đám sơn tặc đánh lâu không hạ được thôn nhất thời hoảng hốt. Quan binh đến rồi. Đám sơn tặc ức hiếp nhóm nhỏ quan binh còn được. Nhưng đối mặt đám đông quan binh, bọn họ thậm chí không có dũng khí chiến đấu. Lâm Húc thấy đám sơn tặc này vừa mỏi vừa mệt, sĩ khí hạ thấp. Lại nhìn một lần thôn khói đặc cuồn cuộn, tức giận đến mức dậm chân. Con mẹ nó. Rút. Lâm Húc lo lắng đám đông quan binh cuốn lấy bọn họ, cho nên không dám ham chiến, không cam lòng dẫn sơn tặc nhanh chóng rút lui. Lượng lớn tuần phòng quân đến thôn, sơn tặc không dám ham chiến, nhanh chóng rút lui. Đại Hổ huynh đệ, ngươi đi cứu đại ca. Đại Hùng hướng về Lương Đại Hổ mở miệng nói, ta dẫn người truy kích tiêu diệt đám chó đẻ này. Được. Lương Đại Hổ lập tức gật đầu đồng ý, các huynh đệ, theo ta đuổi. Đại Hùng gọi một tiếng, dẫn theo huynh đệ Tùng Phòng Quân hướng về sơn tặc chạy trốn đuổi theo. Lương Đại Hổ dẫn theo người vào thôn Hỗn Độn. Đô úy đại nhân, Đô úy đại nhân, thấy trong thôn khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu, không ít thi thể nắm ngổn ngang, trong lòng Lương Đại Hổ rất khẩn trương. Hắn lo lắng đại ca nhà mình có cái gì không hay xảy ra. Phải biết rằng, bây giờ đại ca chính là trục xương sống của Đông Nam Nghĩa quân bọn họ, không thể gặp chuyện. Lương Đại Hổ sốt ruột dẫn người tiến vào thôn, lớn tiếng hô. Đừng hô nữa, ta ở chỗ này. Trương Vân Xuyên cùng mấy chục huynh đệ Tùng Phòng Quân bị hung mặt đen như đáy nồi từ trong một chỗ sân đi ra. Trương Vân Xuyên mới vừa rồi dẫn theo một đám huynh đệ này chuẩn bị thẩm thấu đến sau lưng sơn tặc đánh vào thôn tập kích. Ai biết còn chưa bắt đầu đánh, viện quân đã tới. Lương Đại Hổ thấy Trương Vân Xuyên từ trong sân đi ra, cao hứng bước nhanh chạy vội qua. Hắn bắt lấy cánh tay Trương Vân Xuyên, vẻ mặt đầy quan tâm, Đô úy đại nhân, ngài không có việc gì chứ? Có bị thương hay không? Trương Vân Xuyên khoát tay, mấy tên giặc cỏ mà thôi, còn chưa thương tổn được ta. Chỉ là chết không ít huynh đệ, ngươi nhanh dẫn người cứu chữa. Vâng. Lương Đại Hổ thấy Trương Vân Xuyên không có việc gì, tảng đá treo trong lòng rơi xuống. Bọn Đổng Lương Thần, Lưu Tráng dẫn theo người ở tuyến một chém giết với sơn tặc, đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Cũng may Tuần Phòng Quân mang theo bên người không ít thuốc cầm máu mài thành bột phấn. Thuốc cầm máu này rắc đến trên vết thương, lại băng bó một phen, chỉ cần không phải vết thương trí mạng, vài ngày có thể đóng vảy. Đại Hùng đâu? Trương Vân Xuyên tiếp nhận túi nước thân vệ đưa qua, uống mấy ngụm. Nhìn quét chung quanh một vòng, chưa nhìn thấy bóng dáng Đại Hùng, tò mò hỏi một câu. Lương Đại Hổ trả lời, Đại Hùng huynh đệ dẫn người đuổi bắt sơn tặc rồi. Đám khốn kiếp này thế mà ban ngày ban mặt tập kích chúng ta, thế nào cũng phải chém hết bọn chúng mới được. Trương Vân suy nghĩ một chút, nói, bảo Đại Hùng trở về đi. Chung quanh đều là cánh rừng rậm rạp, huynh đệ chúng ta không quen thuộc, đừng trúng mai phục. Ngọa Ngưu Sơn bên này trừ địa khu quanh thôn trấn khai khẩn lượng lớn đất đai, nơi khác đều là núi rừng xanh tươi tốt, cực kỳ dễ dàng giấu người. Sơn tặc rải rác vào trong rừng, Tùng Phòng Quân bọn họ một khi binh lực bị lôi kéo phân tán, nói không chừng còn có thể chịu thiệt. Đô úy đại nhân, cũng không thể cứ như vậy buông tha đám khốn kiếp này. Một lần này sơn tặc dám công khai vây công Trương Vân Xuyên, Lương Đại Hổ hận nghiến răng nghiến lợi với bọn họ, hận không thể băm vằm bọn chúng. Bọn chúng tản ra chạy vào rừng, cho dù làm huynh để chúng ta mệt chết cũng không có cách nào bắt hết bọn chúng trở về. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Lương Đại Hổ, nói, ta so với ngươi còn muốn băm vằm bọn chúng hơn. Dừng truy kích, cũng không ý nghĩa buông tha bọn chúng. Trương Vân Xuyên giải thích, chúng ta không đuổi theo, vậy bọn chúng phân tán chạy trốn khẳng định sẽ thả lỏng cảnh giác, sẽ một lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần biết điểm dừng chân của bọn chúng, trực tiếp vây lên, không phải có thể một lưới bắt hết bọn chúng. Lương Đại Hổ sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đô úy đại nhân, vẫn là ngươi anh minh. Nói lời thừa, lão tử không anh minh, có thể làm đại ca ngươi sao? Hề hề, vậy cũng đúng. Được rồi, bảo bọn đại hùng đều rút về. Bảo huynh đệ quân tình ti theo sau, thăm dò rõ điểm dừng chân của bọn chúng. Vâng. Một lần này Lâm Xuyên Ngô gia thẩm thấu lượng lớn sơn tặc đến Ngọa Ngưu Sơn. Thế mà giấu được tai mắt của bọn họ, Trương Vân Xuyên hoài nghi Ngọa Ngưu Sơn có gia tộc yểm hộ cho bọn chúng. Nếu không có gia tộc địa phương đánh yểm hộ cho bọn họ, nhiều sơn tặc như vậy là không trốn được. Cho dù bọn họ trốn vào trong rừng, nhiều người như vậy, dù sao cũng phải ăn cơm. Trương Vân Xuyên cố ý bảo Đại Hùng không đuổi theo, để gây tê sơn tặc. Mong muốn chính là thả dây câu cá. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai đang cấu kết với Ngô gia. Bây giờ ở mặt ngoài các đại gia tộc cùng thế lực Ngọa Ngưu Sơn đều đầu nhập vào trận doanh bọn họ. Nhưng bọn họ là người hay quỷ, trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt. Hắn vừa lúc thừa dịp cơ hội một lần này, xem diện mạo thật sự của những người này. Bọn Trương Vân Xuyên ở thôn đánh một trận, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Lúc trời tối, Đại Hùng dẫn theo Tuần Phòng Quân thu nạp hùng hùng hổ hổ trở về đơn vị. Đám sơn tặc chó chết này tên nào cũng trơn trượt như cá chạch. Bọn hắn ở trong rừng chơi mèo đuổi chuột với chúng ta. Bọn hắn trốn trong bóng tối đánh lén đối với chúng ta bị thương mấy chục huynh đệ. Nghĩ đến chiến đấu ở trong rừng, trong lòng Đại Hùng liền nghẹn khuất. Tuần phòng quân bọn họ tuy người đông thế mạnh, nhưng tiến vào trong rừng rậm rạp, vậy thì tầm mắt tối đen. Sơn tặc ngược lại như cá gặp nước. Đám sơn tặc chạy thành đàn, tuần phòng quân bị ép chia quân truy kích. Nhưng người vừa phân tán, sơn tặc đã bắt đầu đánh lén phản kích. Điều này làm ưu thế nhân số của tuần phòng quân không phát huy được không nói, ngược lại có không ít thương vong. Nếu không phải Trương Vân Xuyên kịp thời hạ lệnh rút lui, vừa tối, tuần phòng quân hãm ở trong rừng nhắm chừng thương vong càng lớn hơn nữa. Đại Hùng, các huynh đệ vất vả rồi. Đối với kết quả truy kích sơn tặc của bọn Đại Hùng, Trương Vân Xuyên sớm có đoán trước, vì thế cũng không trách tội hắn. Bảo các huynh đệ cắm trại tạm thời nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại nhổ trại về doanh địa. Trương Vân Xuyên phân phó. Vâng. Bọn Trương Vân Xuyên ở thôn đánh một trận, cùng phương diện sơn tặc đều có tổn thương, ai cũng không chiếm tiện nghi. Khi tuần phòng quân bắt bếp nấu cơm, lượng lớn võ trang gia tộc dơ đuốc cũng đông nghìn nghịt chạy về phía thôn. Ở sau khi biết được bọn Trương Vân Xuyên gặp sơn tặc tập kích, đám người Triệu Lập Bân cũng bị dọa nhảy dựng. Ở lúc tuần phòng quân xuất động cứu viện, Triệu Lập Bân cũng không nhàn rỗi. Đô úy Trương Đại Lang là chỗ dựa của Triệu gia bọn họ. Trương Đại Lang nếu không còn nữa, Triệu gia bọn họ chẳng là cái thá gì hết. Vì thế, Triệu Lập Bân cũng ngay lập tức triệu tập gia đình hộ viện Triệu gia bọn họ cùng với dân chúng trẻ khỏe của mấy thôn chung quanh. Bọn họ mang theo lưỡi liềm, rìu, mâu trúc các binh khí đơn sơ, cũng theo sát tuần phòng quân tiếp viện thôn. Chỉ là bọn họ những người này không phải quân chính quy, lại chưa từng trải qua huấn luyện. Chỉ triệu tập nhân thủ đã tốn không ít thời gian, vì thế lúc đến thôn, trời đã tối hẳn. Ở sau khi biết được Triệu Lập Bân dẫn theo lượng lớn võ trang gia tộc đến cứu viện, trong lòng Trương Vân Xuyên cũng có chút cảm động. Gia tộc bình thường là không muốn cứng đối cứng với sơn tặc. Dù sao võ trang gia tộc vũ khí trang bị, sức chiến đấu so với sơn tặc cũng không ở trên cùng một cấp bậc. Ở dưới tình huống bất đắc dĩ, bọn họ tình nguyện bỏ bạc cũng không muốn chém giết với sơn tặc. Có thể đánh thắng còn tốt, nếu đánh không thắng, vậy sẽ gặp sơn tặc trả thù huyết tẩy. Nhưng cho dù biết sơn tặc hung hãn, Triệu Lập Bân vẫn dẫn lượng lớn võ trang gia tộc cùng dân chúng trẻ khỏe chạy tới. Hành vi của Triệu Lập Bân khiến độ hảo cảm của Trương Vân Xuyên đối với hắn cũng tăng lên không ít. Trương Vân Xuyên tự mình đón đám người Triệu Lập Bân vào một tòa nhà được quét dọn ra, quan hệ của hai bên gần thêm một bước. Lục tục lại có không ít gia tộc dẫn theo nhân mã đến thôn. Các gia tộc này đều là nghe nói tuần phòng quân bên này gặp sơn tặc, tới hỗ trợ. Người bọn họ dẫn ít thì mấy chục, nhiều thì hơn trăm. Tuy vũ khí đơn sơ, nhân số cũng không nhiều. Nhưng bọn họ ở lúc tuần phòng quân gặp khó khăn ngay lập tức đứng ra hỗ trợ, điều này khiến Trương Vân Xuyên nhìn bọn họ với cặp mắt khác xưa. Hậu viện nhà lớn Trần Gia, gia chủ Trần Gia đứng trước cửa sổ, nhìn trăng sáng nơi chậm rãi dâng lên. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một quản sự vội vã tiến vào hậu viện. Gia chủ. Quản sự chắp tay, nói, hàng gia bên kia chưa thể đánh hạ thôn. Bọn hàng Trường Hà bây giờ đã bị tuần phòng quân tới tiếp viện đánh lui rồi. Gia chủ Trần Gia ngẩn ra. Sao có khả năng? Bọn họ nhiều người như vậy, ngay cả một tên Trương Đại Lang cùng Chu Nghiêu cũng không giết nổi. Vẻ mặt gia chủ Trần Gia tràn đầy không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, nhân mã dưới trướng bọn hàng Trường Hà 1-2 ngàn người đó. Thời gian dài như vậy, thế mà chưa thể giết chết vẻn vẹn 1-200 người bọn Trương Đại Lang. Binh sĩ của tuần phòng quân đánh quá giỏi rồi. Quản sự giải thích, bọn họ dựa vào thôn phản kháng, đám sơn tặc không gặm nổi. Một đám phế vật. Gia chủ Trần Gia mắng, hàng Trường Hà này thật là được việc không đủ, hỏng việc có thừa. Bây giờ bọn hàng Trường Hà ở nơi nào? Ở sau khi bất mãn mắng vài câu, gia chủ Trần Gia mở miệng hỏi. Bọn họ trốn vào rừng, đã thoát khỏi tuần phòng quân truy kích. Bây giờ đang chuẩn bị rút về trang viên của chúng ta nghỉ ngơi hồi phục. Bọn họ muốn chúng ta chuẩn bị một ít dược thảo, người của bọn họ một lần này tiến công thương vong không nhỏ. Trong lòng gia chủ Trần Gia tuy tức giận, nhưng lại không làm gì được. Ngô Thế Lâm của Ngô Gia đưa ra điều kiện quá mê người rồi. Cộng thêm hắn cực độ bất mãn đối với đám người đô úy Trương Đại Lang, huyện lệnh Chu Nghiêu. Hắn cảm thấy chính là họ mê hoặc thượng tầng, cướp đoạt thành quả thắng lợi của bọn hắn. Vì thế, Trần gia bọn họ lúc này mới cấu kết Ngô gia, bằng lòng đánh yểm hộ cho người Lâm Xuyên Ngô gia phái tới. Vốn cho rằng có thể mượn đao giết người, mượn tay Lâm Xuyên Ngô gia, xử lý đám người Trương Đại Lang, Chu Nghiêu. Chỉ cần bọn họ vừa chết, vậy hắn lại trở tay một đao xử lý người của Lâm Xuyên Ngô gia. Vậy Trần gia bọn họ sẽ thay thế đám người Trương Đại Lang, Chu Nghiêu, trở thành nhân vật thực quyền. Nhưng không ngờ người Lâm Xuyên Ngô gia phái tới vô dụng như thế. Cơ hội tốt đẹp thế mà thất thủ. Bây giờ đã thảo kinh xà. Tùng Phòng Quân sẽ không từ bỏ ý đồ. Gia chủ Trần gia nói, bảo bọn họ đừng về trang viên lúc trước của Trần gia chúng ta. Bảo bọn họ tới thôn xóm tránh một chút, bên đó có một thôn của Trần gia chúng ta, hôm nay đã bỏ hoang. Tạm thời ủy khuất bọn họ đi tránh né một phen. Gia chủ Trần gia cũng lo lắng liên lụy đến hắn. Một khi Diệp Hạo biết hắn và Lâm Xuyên Ngô gia cấu kết đối phó người nhà, Diệp Hạo sẽ không tha thứ hắn. Vì thế hắn quyết định dời đi sơn tặc dưới trướng Lâm Xuyên Ngô gia, đổi một chỗ trốn. Vâng. Quản sự sau khi nghe vậy, vội vã cáo từ rời khỏi. Quản gia, quản gia. Đợi sau khi quản sự rời khỏi, gia chủ Trần gia hướng bên ngoài hô mấy tiếng. Quản gia sau khi nghe được kêu gọi, vội vào hậu viện. Lão gia, có gì phân phó, quản gia không người hỏi. Lập tức triệu tập nhân thủ, chúng ta cũng tới thôn tiếp viện. Gia chủ Trần gia vốn là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng bây giờ sơn tặc tiến công thất bại, chưa thể giết chết bọn Trương Đại Lang cùng Chu Nghiêu. Gia tộc khác hoặc nhiều hoặc ít đều phái người tiếp viện. Trần gia bọn họ nếu không tỏ vẻ gì, vậy khẳng định dẫn tới người ta hoài nghi. Gia chủ Trần gia vội vã triệu tập nhân thủ. Chuẩn bị lúc này đi suốt đêm tới thôn tiếp viện. Nhưng lâm thời triệu tập nhân thủ, bọn họ chưa có bất cứ sự chuẩn bị gì. Đi ít người không có thành ý, cho nên như thế nào nữa cũng phải góp đủ 100-200 người đi tạo dáng. Nhưng rất nhiều gia đình, dân chúng sau khi vào đêm đều đã ngủ. Trần gia chỉ tập kết nhân thủ đã tốn không ít thời gian. Lúc trời sáng hôm sau, đoàn người bọn họ lúc này mới thở hổn hển đến thôn. Ai u, Trần lão gia, ngươi dẫn theo nhiều người như vậy làm gì thế? Thấy gia chủ Trần gia dẫn theo 200-300 gia đình cùng dân chúng trẻ khỏe đến, Tiếu Quan Đổng Lương thần phụ trách cảnh giới nghênh đón. Nghe nói Trương Đô Úy cùng Chu huyện lệnh gặp sơn tặc tập kích, ta lo lắng không thôi. Gia chủ Trần gia nói, ta đặc biệt triệu tập nhân thủ tới tiếp viện. Trương Đô Úy, Chu huyện lệnh bọn họ bây giờ như thế nào? Có bị thương không? Sơn tặc ở nơi nào? Đối mặt gia chủ Trần gia hỏi, Đổng Lương thần lộ vẻ mặt khinh thường. Võ Trang gia tộc khác cùng Tuần Phòng Quân buổi chiều hôm qua đã chạy tới. Trần gia này cách một đêm mới chậm chạp tới, hắn cảm thấy Trần gia căn bản không có thành ý, Đổng Lương thần tự nhiên biết nguyên nhân. Quan hệ của Trần gia, Thôi gia với bọn họ bây giờ không ra làm sao cả. Nhắm chừng Trần gia ước gì bọn họ bị sơn tặc đánh. Nhưng Trần gia đã giả mù sa mưa đến đây, hắn cũng không có đạo lý đưa tay đánh người đang cười. Sơn tặc đã bị chúng ta đánh chạy rồi, không làm phiền Trần gia các ngươi. Đổng Lương thần tránh đường, để gia chủ Trần gia vào thôn. Trong thôn, Trương Vân Xuyên, Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa bọn họ vừa rời giường, đang ăn sáng. Đối mặt Trần gia chậm chạp tới, Diệp Hạo trách cứ bọn họ vài câu. Người Trần gia chúng ta một lần trước tổn thất không nhỏ. Nhân thủ đều là ta từ mấy thôn lâm thời gọi, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Đối mặt Diệp Hạo trách cứ, gia chủ Trần gia cũng khiêm tốn nhận sai, thái độ rất tốt. Hôm nay thấy Trương Đô Úy, Chu huyện lệnh không có việc gì, vậy không còn gì tốt hơn. Trương Vân Xuyên nhìn gia chủ Trần gia một lần, cũng lấy lệ hàng huyên với gã vài câu, biểu đạt lòng biết ơn. Lấy tốc độ tiếp viện này của Trần gia, nếu không có lực lượng tiếp viện khác, nhắm chừng chờ bọn hắn chạy tới, đồ ăn cũng nguội hết rồi. Trừ Trần gia, lục tục lại có hơn 10 gia tộc dẫn theo nhân mã đến đình tử thôn. Đối mặt các nhân mã đến tiếp viện này, Trương Vân Xuyên cười cười, chưa nói chuyện. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Hắn bây giờ xem như nhìn rõ diện mạo của những gia tộc cùng thế lực này. Ở trên bàn rượu ai cũng xưng huynh gọi đệ, chỉ thiếu dân hương kết bái huynh đệ. Nhưng trên thực tế thật sự gặp chuyện, mới có thể thấy rõ diện mạo thật sự của một người. Bây giờ bọn họ tuy đều ở cùng trận doanh, nhưng vẫn là thân sơ có khác biệt. Ở sau khi bọn họ gặp được tập kích, Tuần Phòng Quân là phản ứng nhanh nhất. Tiếp theo là đám người Triệu Lập Bân. Một ít gia tộc cùng thế lực khác thì khó mà nói. Có người chỉ đến đây mười mấy hai mươi người phất cờ hò reo, cũng có người mãi mới đến. Đối mặt biểu hiện khác nhau của đám đông gia tộc cùng thế lực, Trương Vân Xuyên ngoài miệng tuy chưa nói cái gì, nhưng lại ghi tạc trong lòng. Sơn tặc bị đánh lui, nha dịch bộ khoái tứ thủy huyện thương vong không ít, Tuần Phòng Quân cũng có thương vong. Ở sau khi xử lý hậu sự, đoàn người bọn Trương Vân Xuyên lúc này mới trở về tứ thủy huyện. Ở sau khi quay về tứ thủy huyện, Trương Vân Xuyên lập tức hạ lệnh lập trạm gác ở các nơi đầu đường. Hơn nữa bảo các đại gia tộc thăm dò tung tích sơn tặc, một bộ tư thái trả thù. Hắn cố ý chế tạo không khí khẩn trương nghiêm túc, để khiến sơn tặc trốn trong chỗ tối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao gia tộc Ngô Lão Lục đã bị tàn sát, bây giờ đang là lúc lòng người hoảng sợ. Nếu có gia tộc lại xảy ra chuyện, vậy nội bộ trận doanh bọn họ sẽ lòng người ly tán. Hắn ở cùng lúc xây dựng không khí nghiêm túc khẩn trương, hù dọa sơn tặc, để Đông Nam Nghĩa Quân quân tình ti nắm chặt thời gian ở trong bóng tối hành động, đi khắp nơi tìm hiểu tin tức sơn tặc. Chỉ hai ngày sau, Vương Lăng Vân đã đưa đến tin tức. Sau khi xem tình báo Vương Lăng Vân đưa tới, Trương Vân Xuyên tức giận đến mức đập tình báo lên trên bàn một phát. Ta đã nói có người cấu kết với Lâm Xuyên Ngô gia. Bằng không nhiều sơn tặc như vậy không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến vào Ngọa Ngưu Sơn. Xem ra thật đúng là để ta đoán chuẩn rồi. Trên đường nhỏ nông thôn, một đội gia đình Trần gia xua la ngựa đang giơ đuốc đi đường. Bây giờ sơn tặc Lâm Xuyên Ngô gia thẩm thấu vào Ngọa Ngưu Sơn đã gặp một trận thua. Hôm nay bọn họ đang ở dưới Ngọa Ngưu Sơn Trần gia yểm hộ, tránh ở trong một thôn bỏ hoang. Không bao lâu, đội ngũ la ngựa giơ đuốc đã đến thôn quê. Dân của thôn chịu không được thuế má khắc nghiệt đã chạy hết. Bây giờ chỉ để lại hơn 30 căn nhà cỏ tranh tàn phá. Hôm nay hơn ngàn sơn tặc trốn ở chỗ này. Người đưa đồ ăn đến rồi. Thấy đội ngũ la ngựa Trần gia đưa lương thực đã đến, thôn không khí trầm lặng nhất thời sôi trào lên. Đám sơn tặc hưng phấn ra khỏi thôn đón, nhìn thấy trên la ngựa kéo lương thực, đôi mắt mỗi tên đều tỏa sáng. Vì giấu tai mắt người ta, bọn họ là ngụy trang trở thành lưu dân từng nhóm thẩm thấu vào Ngọa Ngưu Sơn bên này. Hôm nay cung cấp lương thực bọn họ dựa hết vào Trần gia cùng mấy tiểu gia tộc phụ trách. Hàn Trường Hà sải bước đi về phía đội ngũ la ngựa, vẻ mặt đầy khó chịu. Các ngươi làm sao vậy? Hàn Trường Hà bất mãn chất vấn, đồ ăn sao bây giờ mới đưa tới? Chẳng lẽ muốn lão tử chết đói hay sao? Đối mặt Hàn Trường Hà chất vấn, quản sự Trần gia liếc xéo hắn một cái. Các ngươi ở đình tử thôn đánh Tuần Phòng Quân, hôm nay đang ồn ào huyên náo. Quản sự Trần gia bực bội nói, bây giờ Tuần Phòng Quân ở các nơi bố trí trạm gác kiểm tra. Chúng ta cũng là đi đường rất xa, lúc này mới đưa tới được. Hàn Trường Hà nhìn danh sách vật tư một lần, không khỏi nhíu mày. Sao chỉ có 5 con heo mập? Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, sao đủ chia? Trần gia các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Quản sự Trần gia mở miệng nói, có cái ăn là không tệ rồi, các ngươi cũng đừng kén cá chọn canh. Chúng ta có thể vận chuyển đồ ăn tới đây, là mạo hiểm rơi đầu, các ngươi phải biết đủ chứ. Trần gia bây giờ ở mặt ngoài vẫn là đứng về trận doanh Diệp gia. Bọn họ bây giờ công khai đưa lương thực vật tư cho sơn tặc, có thể nói là tư thông với giặc. Sao, các ngươi đưa ít đồ như vậy, còn có lý hay sao? Hàn Trường Hà thấy quản sự Trần gia có thái độ này, lập tức khó chịu. Lúc trước đã nói Trần gia các ngươi phụ trách ăn uống, bây giờ đưa muộn không nói, còn thiếu cân thiếu lượng, coi chúng ta dễ ức hiếp à. Ta nói Hàn Trường Hà, ngươi nói như vậy ta không thích nghe. Quản sự Trần gia cũng không sợ sệt, lập tức phản bác, Trần gia chúng ta phụ trách các ngươi ăn uống không sai, nhưng mà chúng ta cũng có chỗ khó của chúng ta. Trần gia chúng ta thay các ngươi che lấp, đưa đồ ăn thức uống, đã mạo hiểm rất lớn rồi. Ngươi nếu muốn ăn sơn hào hải vị, vậy ngươi về Lâm Xuyên phủ ăn đi, Trần gia chúng ta không hầu hạ được. Lúc trước Trần gia theo bọn Diệp Hạo nhằm vào Hàn gia, hai bên đã kết thù. Chỉ là hôm nay Trần gia ở dưới trướng Diệp Hạo lăn lộn không như ý, lúc này mới muốn tìm đường ra khác, móc nối với Lâm Xuyên Ngô gia. Hàn Trường Hà hôm nay cũng làm việc ở dưới trướng Lâm Xuyên Ngô gia. Hàn gia cùng Trần gia có thù oán, gặp mặt, tự nhiên không có vẻ mặt hòa nhã. Ngươi con mẹ nó nói chuyện kiểu gì thế? Tin hay không lão tử giết ngươi. Hàn Trường Hà chợt rút ra trường đao bên hông, đặt ở trên cổ quản sự Trần Gia. Thấy Hàn Trường Hà đột nhiên rút đao, đám gia đình Trần Gia cũng ùng ùng rút đao. Sơn tặc chung quanh thấy thế, cũng đều đao kiếm ra khỏi vỏ. Hai bên dương cung bạc kiếm, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Có người vội vàng tiến vào thôn, hướng người dẫn đội của sơn tặc một lần này Ngô Thế Lâm bẩm báo. Làm gì thế? Ngô Thế Lâm dẫn theo Lâm Húc vội vàng đi tới đầu thôn. Thấy hai bên đều rút đao, mặt nhất thời sầm xuống. Ngô lão gia, là Hàn Trường Hà cố ý gây sự. Quản sự Trần Gia thấy Ngô Thế Lâm ra mặt, lập tức mở miệng cáo trạng. Hàn Trường Hà lập tức giải thích, Ngô lão gia, Trần Gia bọn hắn bây giờ mới đưa đồ tới, hơn nửa đồ chỉ có một ít như vậy, ta nói hai câu, hắn liền. Bốp! Hàn Trường Hà còn chưa nói xong, Ngô Thế Lâm liền tát một cái lên trên mặt hắn, đánh cho Hàn Trường Hà lão đảo một cái. Hàn Trường Hà, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Ngô Thế Lâm giơ chân lại đạp mạnh một cước. Trần Gia có ý tốt đưa đồ ăn thức uống, ngươi gây sự cái gì hả? Muốn bị xử lý hả? Đồ không có quy củ. Bọn họ ở đình tử thôn gặp một trận thua, trong lòng Ngô Thế Lâm vốn đã tức giận. Bây giờ thấy Hàn Trường Hà không để ý đại cục, ở lúc này còn gây sự mượn việc công báo thù riêng. Hắn lập tức nổi giận. Hàn gia đã không phải Hàn gia lúc trước. Nếu không phải Ngô gia bọn họ ở phía sau chống đỡ, Hàn Trường Hà đám tôm cá nhỏ này đã sớm chết rồi. Hàn Trường Hà vô duyên vô cớ ăn đòn, trong lòng cũng đầy ủy khuất. Hắn thừa nhận hắn có ý tưởng mượn việc công báo thù riêng. Nhưng hắn không ngờ Ngô Thế Lâm thế mà che chở Trần Gia như thế. Nhanh dẫn người chuyển đồ xuống. Ngô Thế Lâm sau khi đánh chửi Hàn Trường Hà một trận, thở phì phì bảo hắn đi làm việc. Vâng. Trong lòng Hàn Trường Hà tuy cực độ bất mãn, nhưng lại chỉ có thể rụng răng nuốt vào bụng. Hàn gia hắn bây giờ không được rồi, không có thực lực, ở Ngô gia bên này căn bản không có bất cứ địa vị gì. Bây giờ ngay cả Trần gia vừa đầu nhập cũng trèo ở trên đầu bọn họ. Người dưới trướng thiếu quản giáo, mong ngươi đừng tức giận. Ngô Thế Lâm sau khi đánh chửi Hàn Trường Hà, chắp tay hướng về quản sự Trần gia xin lỗi. Ngô lão gia nghiêm trọng rồi. Quản sự Trần gia cười tủm tỉm nói, mấy ngày qua tuần phòng quân tra tương đối nghiêm, cho nên chúng ta cũng không tiện to gan lớn mật đưa đồ ăn thức uống cho các ngươi. Dù sao đưa đồ nhiều, một khi bị tuần phòng quân tra được, sẽ khiến người ta hoài nghi. Đợi mấy ngày nữa đầu sóng ngọn gió trôi qua, chúng ta lại đưa thêm một ít đồ ăn thức uống tới đây. Ta hiểu ta hiểu. Ngô Thế Minh không có chút ý tứ trách cứ. Dù sao bọn họ bây giờ có việc cầu người. Nếu là không có Trần gia che lấp, bọn họ nhiều người như vậy ẩn thân cũng là một vấn đề. Muốn trách thì trách Hàn gia không chịu cố gắng, chưa thể bảo vệ được Ngọa Ngưu Sơn. Bằng không, Lâm Xuyên Ngô gia bọn họ cũng không đến mức tự mình xuống sân đánh cờ. Huynh đệ chúng ta ẩn thân mấy địa điểm khác, còn làm phiền các ngươi đưa một ít đồ ăn qua. Ngô lão gia yên tâm, lão gia chúng ta tự có an bài. Quản sự Trần gia cùng Ngô Thế Lâm hàn huyên một lúc, thịt heo cùng lương thực trên con la vận chuyển tới đã bị đám sơn tặc tháo hết xuống, chuyển vào trong thôn. Ngô lão gia, vậy ta cáo từ trước. Thừa dịp trời tối ta muốn chạy về, bằng không trời sáng dễ bị tuần phòng quân kiểm tra. Quản sự Trần gia thấy lương thực, thịt heo cùng dược thảo chờ chuyển xong rồi, cũng không trì hoãn, muốn cáo từ rời khỏi. Lâm Húc, tiễn bọn họ một chút. Ngô Thế Lâm biết là thời kỳ phi thường, cũng không giữ lại, bảo Lâm Húc tự mình tiễn đoàn người quản sự Trần gia. Đoàn người quản sự Trần gia sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lại giơ đuốc chạy về. Khi bọn họ đi hơn 10 dặm, đi qua một dòng suối nhỏ, đột nhiên chung quanh tựa như nấm mọc sau mưa, toát ra cây đuốc dày đặc. Người đột nhiên xuất hiện dọa đoàn người quản sự Trần gia nhảy dựng. Ai u, đây không phải Trần quản sự sao? Tiếu Quan Đổng Lương Thần đứng trên tảng đá lớn bên cạnh dòng suối nhỏ, trêu chọc, đêm hôm thế này không ngủ, đến nơi đây tản bộ. Quản sự Trần gia thấy bọn họ bị tuần phòng quân bao vây, trong lòng khẩn trương tim đập thình thịch. Đổng đại nhân, chúng ta chuẩn bị đi nông thôn thu địa tô. Quản sự Trần gia cố gắng trấn định giải thích. Người ta đều là ban ngày ban mặt thu, các ngươi đêm hôm thu địa tô, thật đúng là hiếm thấy. Có mấy thôn xa, chúng ta chuẩn bị đi suốt đêm chạy qua. Nhưng các ngươi là đi ngược hướng rồi phải không, Trên mặt Đổng Lương Thần tràn đầy nụ cười lạnh. Đây là đường về Trần Gia Trang. Ai u, đây hình như thật sự là đường về Trần Gia Trang. Quản sự Trần Gia lập tức cho một gia đình bên cạnh một cái tát. Ta nói ngươi dẫn đường như thế nào, phương hướng cũng đi nhầm, tin hay không lão tử quất roi ngươi. Gia đình kia ăn một cái tát, cũng đầy bụng ủy khuất. Quản sự lão gia, giờ tối om, ta nhìn nhầm phương hướng. Gia đình thấp giọng giải thích. Quay đầu lão tử lại thu thập ngươi. Quản sự Trần Gia sau khi mắng gia đình hai câu, nói với Đổng Lương Thần, đa tạ Đổng đại nhân nhắc nhở, bằng không chúng ta về Trần Gia Trang đi. Đổng Lương Thần thấy quản sự Trần Gia bây giờ còn đang diễn trò, hắn cũng lười dài dòng, trực tiếp vạch trần lời nói dối của gã. Ta thấy các ngươi rõ ràng không phải đi nông thôn thu địa tô, là đi đưa đồ ăn cho sơn tặc nhỉ. Trần quản sự nghe vậy, trong lòng rung lên. Lời nói dối của hắn bị vạch trần, nụ cười trên mặt hắn động lại. Nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, nhanh chóng xua tay. Đổng đại nhân, cơm có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung nha. Quản sự Trần Gia cố trấn định giải thích, Trần Gia chúng ta cùng sơn tặc trước nay luôn thủy hỏa bất dung. Ngươi nói chúng ta đi đưa đồ ăn cho sơn tặc, đùa như vậy không vui đâu. Tội danh cấu kết với sơn tặc này, ta một quản sự nho nhỏ không thừa nhận nổi đâu. Quản sự Trần Gia hướng về Đổng Lương Thần chắp tay, nói, Đổng đại nhân, ta trước khi trời sáng còn phải chạy đi thu địa tô, ta cáo từ trước. Quản sự Trần Gia nói xong, nháy mắt ra hiệu với người dưới trướng, muốn đi. Nhưng gia đình Trần Gia vừa mới xoay người, trường mâu sắc bén của huynh đệ Tuần Phòng Quân đã trực tiếp cắt lên ngực bọn họ không dám nhúc nhích. Đổng đại nhân, ngươi đây là ý tứ gì? Ánh mắt quản sự Trần Gia hướng về phía Đổng Lương Thần. Ha ha! Đổng Lương Thần cười lạnh nói, Trần quản sự, ngươi còn ở đây diễn trò à? Ta thấy ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đổng Lương Thần hạ lệnh với huynh đệ Tuần Phòng Quân, mang bọn hắn bắt lại cho lão tử. Vâng. Huynh đệ Tuần Phòng Quân chung quanh giơ đuốc ầm ầm đáp. Bọn họ nắm trường đao, giơ trường mâu muốn bắt người. Các ngươi làm gì? Còn có vương pháp hay không? Một đám gia đình cùng mã phu Trần Gia đều đồng loạt lui về phía sau, trên mặt lộ ra nét bối rối. Ầm. Một huynh đệ Tuần Phòng Quân trực tiếp nện chui đao ở trên mặt quản sự Trần Gia. Ngồi xổm xuống. Ta muốn đi tìm Diệp thiếu gia tố cáo các ngươi. Quản sự Trần Gia bị đánh một phát chui đao, máu mũi giàn giụa, lớn tiếng ồn ào. Con mẹ nó, đánh hắn. Mấy huynh đệ Tuần Phòng Quân thấy quản sự Trần Gia lúc này còn đang kêu la, bọn họ ùa lên. Chui đao, nắm tay trực tiếp hướng về quản sự Trần Gia chào hỏi. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm đau đớn, quản sự Trần Gia rất nhanh đã mặt mũi bầm dập. Quản sự Trần Gia đều bị đè xuống đất đánh một trận, đám gia đình, mã phu Trần Gia đối mặt binh sĩ Tuần Phòng Quân đằng đằng sát khí, mỗi người ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Tiếu quan Đổng Lương Thần đi tới trước mặt quản sự Trần Gia mặt mũi bầm dập, trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh. Nói đi, trong thôn ẩn giấu bao nhiêu sơn tặc, đầu lĩnh là ai? Đổng Lương Thần hỏi. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Trong lòng quản sự Trần Gia rất rõ. Cấu kết với sơn tặc là tội lớn. Hắn nếu thừa nhận, không chỉ có mình gặp họa, Trần Gia cũng sẽ gặp họa theo. Ha ha, mạnh miệng phải không? Tiếu quan Đổng Lương Thần từ trên người mình rút ra một cây đao nhỏ sắc bén. Phốc! Thanh đao nhỏ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp đâm ở trên đùi quản sự Trần Gia. A! Quản sự Trần Gia đau tới mức kêu toáng lên. Ta không biết, Đổng đại nhân, ta thật sự cái gì cũng không biết mà. Phốc. Đổng Lương Thần không nói lời thừa nhiều, đoạn đao lại đâm vào đùi quản sự Trần Gia, trên đùi hắn lại có thêm một cái lỗ thủng. Nói hay không? Quản sự Trần Gia đau tới mức trán toát mồ hôi lạnh. Đối mặt tiếu quan Đổng Lương Thần trên mặt tràn đầy nụ cười, ra tay lại vô cùng hung ác này, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Phốc. Không đợi quản sự Trần Gia nói chuyện, đao thứ ba lại đâm vào đùi hắn. A, quản sự Trần Gia thở hổn hển nói, ta nói. Đối mặt Đổng Lương Thần hung ác, quản sự Trần Gia cảm thấy mình nếu không nói, gã này sẽ thật sự giết mình. Đổng Lương Thần vỗ vỗ khuôn mặt quản sự Trần Gia, cười cười, sớm như vậy, cần gì phải chịu khổ chứ. Đổng Lương Thần lập tức gọi một huynh đệ tới phụ trách thẩm vấn, lại mang mấy gia đình kéo riêng đến một bên hỏi. Không bao lâu, kết quả thẩm vấn mấy người đã có. Tiếu quan đại nhân, bọn hắn tất cả đều ói ra rồi. Trong thôn có khoảng hơn 1.000 sơn tặc. Binh sĩ tuần phòng quân bẩm báo, trừ sơn tặc nơi này, ở nơi khác còn giấu không ít sơn tặc, đều là Trần gia bọn họ phụ trách che giấu cùng đưa đồ ăn thức uống. Bây giờ đầu lĩnh sơn tặc trong thôn là Ngô Thế Lâm của Ngô gia. Ngô Thế Lâm. Đổng Lương Thần lập tức mắt sáng lên, không ngờ hắn thế mà đến đây. Ngô Thế Lâm chính là nhân vật quan trọng trong một thế hệ trẻ của Lâm Xuyên Ngô gia, cùng Ngô Thế Minh được xưng là Ngô Thị Song Hùng. Không ngờ một lần này Ngô gia thế mà phái hắn đến Ngọa Ngưu Sơn bên này phụ trách. Nghĩ đến chuyện đoàn người bọn họ ở Đình Tử Thôn gặp đám đông sơn tặc vây công, thiếu chút nữa chết, đáy mắt Đổng Lương Thần hiện lên sát ý lạnh lẽo. Đã đến đây, vậy đừng trở về nữa. Đổng Lương Thần sau khi mai phục bắt đám người quản sự Trần gia, làm rõ số lượng sơn tặc cùng người cầm đầu ẩn nấp trong thôn, nhanh chóng hướng đô úy Trương Vân Xuyên tiến hành bẩm báo. Ở sau khi làm rõ điểm dừng chân cùng phối trí binh lực của sơn tặc, Trương Vân Xuyên cũng không trì hoãn. Hắn ngay lập tức đi tìm Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa. Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa bây giờ ở trong Tứ Thủy huyện thành. Đêm hôm khuya khoắt bị đánh thức, bọn họ còn buồn ngủ mắt kèm nhèm. Trương huynh đệ, cái này đại buổi tối ra gì chuyện này? Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa đang ngủ say, bây giờ bị đột ngột đánh thức, đối với hành vi không lễ phép như thế của Trương Vân Xuyên cũng có chút không vui. Triệu Văn Nghĩa cảm thấy Trương Đại Lang có phải có chút phiêu quá rồi hay không? Diệp đại ca, Triệu đại ca, không có chuyện quan trọng, ta cũng không dám quấy nhiễu mộng đẹp của các ngươi nha. Trương Vân Xuyên ôm quyền nói, còn xin hai vị đại ca đừng trách tội. Xảy ra chuyện gì quan trọng? Triệu Văn Nghĩa chỉ Trương Vân Xuyên nói, nếu một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, ta muốn thu thập ngươi. Trương Vân Xuyên trả lời, huynh đệ tuần phòng quân chúng ta ban đêm nhìn thấy một quản sự Trần gia dẫn theo đội ngũ la ngựa đi một thôn quê. Huynh đệ chúng ta một đường truy tung, phát hiện bọn họ thế mà đi một thôn. Ở lúc bọn họ đi vòng vèo, huynh đệ tuần phòng quân chúng ta bắt đội ngũ la ngựa này của Trần gia. Trương Vân Xuyên nhìn Diệp Hạo và Triệu Văn Nghĩa một lần, tiếp tục nói, trải qua chúng ta thẩm vấn một phen, quản sự này của Trần gia đã khai hết. Nấp ở trong thôn là sơn tặc Lâm Xuyên Ngô gia Ngô Thế Lâm dẫn theo, ước chừng hơn 1.000 người. Trừ đám sơn tặc này, ở nơi khác cũng còn giấu không ít sơn tặc. Cái gì, ngươi là nói Trần gia và Lâm Xuyên Ngô gia có cấu kết? Diệp Hạo nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Phải biết Trần gia chính là cái đinh Diệp gia bọn họ ngày xưa xếp vào ở Ngọa Ngưu Sơn. Theo lý thuyết, là trung thành đối với Diệp gia bọn họ. Nhưng bây giờ thế mà thông đồng với Lâm Xuyên Ngô gia. Diệp đại ca, cần ta dẫn quản sự Trần gia bắt được tới đây, ngươi tự mình thẩm vấn một phen hay không? Trương Vân Xuyên nói. Bỏ đi. Diệp Hạo mặt đen sì nói, các ngươi đã bắt được người, vậy khẳng định không sai được. Ta đã nói người Lâm Xuyên Ngô gia làm sao lặng yên không một tiếng động đến Ngọa Ngưu Sơn, không ngờ thế mà có Trần gia che giấu cho bọn hắn. Quả nhiên là biết người biết mặt chẳng biết lòng. Cũng phí ta tín nhiệm bọn hắn như vậy, bọn hắn thế mà trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, âm thầm cấu kết với Lâm Xuyên Ngô gia. Trong lòng Diệp Hạo rất tức giận. Hắn cảm thấy mình bị lừa gạt, Trần gia một lần này ở lúc Ngọa Ngưu Sơn chia bánh ngọt tuy không nhiều, nhưng Diệp Hạo cũng không vứt bỏ bọn họ. Hắn chuẩn bị ở trong việc làm ăn kế tiếp nâng đỡ Trần gia một chút, cốt xấu gì cũng là gia tộc theo bọn họ nhiều năm. Hắn muốn nâng đỡ Trần gia lên, đến lúc đó cùng Thôi gia, Triệu gia kiềm chế lẫn nhau, tránh cho một nhà độc đại. Nhưng ai biết Trần gia không chịu cố gắng như vậy. Thế mà thông đồng với Lâm Xuyên Ngô gia, lão Diệp, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Triệu Văn Nghĩa mở miệng hỏi. Dù sao Trần gia trước kia là theo Diệp gia lăn lộn, bây giờ cấu kết với Lâm Xuyên Ngô gia, thế này cũng tính là phản bội rồi. Diệp Hạo đằng đằng sát khí nói, bọn họ cấu kết sơn tặc, đáng diệt. Hành vi cấu kết người ngoài nhúng tay Ngọa Ngưu Sơn của Trần gia đã xúc phạm lợi ích của trận doanh bọn họ, Diệp Hạo giờ phút này cho dù muốn bao che khuyết điểm cũng không được. Sáng sớm, đại đội tuần phòng quân xuất hiện ở chung quanh thôn quê bỏ hoang. Trương Vân Xuyên ở sau khi được Diệp Hạo, Triệu Văn Nghĩa ủng hộ, nhanh chóng triển khai hành động. Trần gia là cái đinh bọn Diệp Hạo ngày xưa đã xếp vào ở Ngọa Ngưu Sơn. So với hắn cùng gia tộc Triệu Lập Bân vừa quật khởi mà nói, địa vị Trần gia ở trong cảm nhận của bọn Diệp Hạo càng cao hơn. Cho dù Trần gia ở trong tranh đấu Ngọa Ngưu Sơn tổn thất không nhỏ, nhưng Diệp Hạo vẫn như cũ coi trọng Trần gia, chuẩn bị nâng đỡ Trần gia lên kiềm chế Trương Vân Xuyên cùng Triệu gia. Trần gia một lần này âm thầm cấu kết với Lâm Xuyên Ngô gia, đánh yểm hộ cho Sơn Tặc, đúng ý Trương Vân Xuyên. Một lần này vây quét Trần gia, vậy hắn cũng liền bớt đi đối thủ cạnh tranh. Về sau Diệp Hạo muốn ở Ngọa Ngưu Sơn làm chuyện gì, thế nào cũng phải dựa vào hắn cùng Triệu gia mới được. Đô úy đại nhân, các huynh đệ vây hết xung quanh rồi. Tiếu quan Đổng Lương Thần, Lưu Tráng, đội quan Lương Đại Hổ, Đại Hùng bao vây chung quanh Trương Vân Xuyên, chậm rãi đợi mệnh lệnh tiến công. Trương Vân Xuyên đứng ở phía dưới một cái cây to, nhìn về phía thôn xa xa bị sương mù bao phủ. Thôn là thôn bỏ hoang. Bây giờ Sơn Tặc trốn ở chỗ này, bọn họ im lặng, trong thôn hoang tràn đầy tĩnh mịch. Để lại một lỗ thủng ở phía đông. Trương Vân Xuyên sau khi thu hồi ánh mắt, phân phó, vây ba thả một. A. À. Tiếu quan Lưu Tráng nghi hoặc khó hiểu, đô úy đại nhân, để lại một lỗ thủng này, Sơn Tặc chạy mất làm sao bây giờ? Ngươi không để lại một lỗ hổng, vậy Sơn Tặc không có đường sống, còn không liều mạng với ngươi à? Tiếu quan Đổng Lương Thần biết kế hoạch của Trương Vân Xuyên, cho nên vỗ vỗ bả vai Lưu Tráng, nói, nghe đô úy đại nhân, Sơn Tặc chạy không thoát. Vâng. Lưu Tráng sau khi nhìn Trương Vân Xuyên một cái, lập tức đi chấp hành quân lệnh. Bọn họ đều đi tuần phòng quân bao vây phía đông, cố ý để lại một lỗ hổng. Đô úy đại nhân, huynh đệ phía đông ta đều đi rồi. Lưu Tráng sau khi quay về, chủ động xung phong nói, Sơn Tặc trong thôn này bây giờ đều dậy rồi, chúng ta động thủ đi, bằng không đợi lát nữa bọn hắn sẽ phát hiện chúng ta. Không vội, đợi thêm một chút. Trương Vân Xuyên cũng chưa lập tức hạ lệnh tiến công, mà là đang chờ đợi. Lưu Tráng nhìn thôn xa xa dâng lên khói bếp lượn lờ, trong lòng cũng nói thầm. Trong lòng đô úy đại nhân đang nghĩ cái gì, vì sao các huynh đệ đều đã làm tốt chuẩn bị tiến công, còn muốn chờ đợi, trong lòng Lưu Tráng nghi hoặc, cũng chưa mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên, hắn chỉ có thể nhẫn nại chờ. Thẳng đến lúc mặt trời từ đường chân trời nhô ra, một huynh đệ tuần phòng quân lúc này mới từ nơi xa khom lưng tới đây. Đô úy đại nhân, Lâm ty trưởng, Vương ty trưởng bọn họ đã bố trí xong rồi. Huynh đệ tuần phòng quân kia đến trước mặt Trương Vân Xuyên, thấp giọng bẩm báo. Trương Vân Xuyên nghe vậy, lập tức đứng lên. Hắn vẫy vẫy tay đối với Đổng Lương Thần, Lưu Tráng, Lương Đại Hổ, Đại Hùng chờ ở cách đó không xa. Mấy người bọn họ đều tụ tập ở trước mặt Trương Vân Xuyên. Các ngươi quay về đội ngũ của mình, chuẩn bị tiến công. Vâng. Mọi người nghe vậy, đều hưng phấn hẳn lên, nhanh chóng quay về đội ngũ của mình. Không bao lâu, bên ngoài thôn hoang vang lên tiếng kèn hùng hồn. Các đội ngũ tuần phòng quân đã ẩn núp ở chung quanh thôn hoang không ẩn nấp nữa, nhanh chóng đứng dậy. Tiến công. Lương Đại Hổ xách một cây rìu sắt, đi trước làm gương bước về phía hoang thôn. Ở phía sau hắn, mấy trăm huynh đệ tuần phòng quân theo sát sau đó, hướng tới hoang thôn ùa đi. Các phương hướng khác, lượng lớn tuần phòng quân tựa như nấm mọc sau mưa xông ra, lao thẳng về phía hoang thôn. Trên một nóc nhà của hoang thôn, lính gác của Sơn Tặc nghe được tiếng kèn cũng trở nên cảnh giác. Khi hắn nhìn quanh, phát hiện lượng lớn tuần phòng quân giơ phi hổ kỳ, ùn ùn tràn tới, sắc mặt điên cuồng thay đổi. Ken ken ken. Trạm gác Sơn Tặc gõ vang chiên đồng báo động trước. Quan binh tới rồi. Quan binh giết tới rồi. Trong hoang thôn, đám Sơn Tặc vừa mới rời giường đang rửa mặt, rất nhiều căn nhà, trong nồi đang nấu cháo loãng. Sau khi nghe được lính gác báo động, bọn họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên nét bối rối. Các huynh đệ, lấy hàng. Đám đầu một Sơn Tặc phản ứng nhanh nhất, vội vàng đi lấy binh khí. Ngô Thế Lâm, Lâm Húc và Hàn Trường Hà cũng từ trong phòng chạy vội ra. Chuyện gì vậy? Ngô Thế Lâm mặt mũi âm trầm lớn tiếng hỏi. Ngô lão gia, quan binh giết đến rồi, có một đầu mục Sơn Tặc vội vã chạy vào trong sân, lớn tiếng hô. Con mẹ nó, quan binh sao có thể tìm được nơi này? Lâm Húc đen mặt, vẻ mặt đầy khó hiểu. Nơi bọn họ ở lại là có Ngọa Ngưu Sơn Lưu gia phụ trách che giấu. Chung quanh không thôn không tiệm, theo lý thuyết không nên có quan binh phát hiện nơi ẩn thân của bọn họ nha. Có thể là Lưu gia bán đứng chúng ta rồi, Hàn Trường Hà đoán. Ngô Thế Lâm giờ phút này tâm tình cũng không ổn. Bọn họ mới vừa rồi ở Đình Tử Thôn thua một trận, hôm nay chuẩn bị ở nơi này nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày rồi tính tiếp. Nhưng ai biết quan binh thế mà phát hiện bọn họ. Lập tức rút lui. Đầu óc Ngô Thế Lâm nhanh chóng chuyển động, cảm thấy bây giờ không phải truy cứu vấn đề vì sao bại lộ, bây giờ việc cấp bách là chạy trốn. Truyền lệnh, đừng ham chiến với quan binh, chạy vào trong rừng. Ngô Thế Lâm vội vã bảo thân tính dưới trướng mang vàng bạc tài bảo bọn họ thu được nâng lên, nhanh chóng đi về phía bên ngoài thôn. Các huynh đệ, giết! Ngô Thế Lâm không muốn cứng đối cứng với quan binh, nhưng bọn họ mới ra khỏi thôn, liền chạm mặt tuần phòng quân Lương Đại Hổ dẫn dắt. Đối mặt binh sĩ tuần phòng quân đằng đằng sát khí, đám sơn tặc loạn hết cả lên. Có sơn tặc bắn tên, có sơn tặc cầm binh khí muốn lên trước chém giết, hiện trường tràn đầy hỗn loạn. Huynh đệ tuần phòng quân tạo thành đội ngũ đẩy về phía trước. Từng cây trường mâu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đám sơn tặc kia muốn chính diện phá vây vừa giao thủ với tuần phòng quân, lập tức bị đâm chết hơn 20 người. Đi một lỗ hổng khác. Ngô Thế Lâm nhìn thấy quan binh cùng phía trước đã giao thủ, lập tức quay đầu hướng về một phương hướng khác phá vây. Bọn Lương Đại Hổ đối mặt sơn tặc hốt hoảng bại lui cũng không đuổi rác, mà là đóng vững đánh đẩy về phía trước. Một ít sơn tặc vừa rồi còn đang ngủ ì ra. Đột nhiên nghe thấy tiếng hô giết rung trời, chờ lúc bọn họ từ trong sân đi ra, tuần phòng quân đã đẩy vào thôn. Đối mặt tuần phòng quân như sói như hổ, một ít sơn tặc trực tiếp bị chặn ở trong sân. Huynh đệ tuần phòng quân cầm đao khiêng đẩy vào sân, trong viện bùng nổ chiến đấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.